Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, thiến nữ u hồn. 21, phổ độ từ hải yêu đều bị giết chết, chúng nó khoác thể xác bạo tạc, bên trong chảy ra tanh hôi hắc thủy, ở da người phía dưới là màu đen côn trùng khối vụn. Trình Giảo Kim gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, loại này chán ghét cảnh tượng đều không để hắn một chút nhíu mày. Nhưng là cái kia Như Lai Phật Tổ vị trí thật là ác tâm. Nó hưng phù ở trên trời, hai mắt cùng bàn tay không ngừng phát sinh chùm tia sáng. Trình Giảo Kim tuy là cũng có thể ngự khí phi hành, nhưng là hắn một thân thực lực hay là muốn làm đến nơi đến chốn mới có thể phát huy. Hắn ở trên trời chỉ có thể xa xa phát sinh kinh khí công kích. Đối với Phật tượng không hề uy hiếp, Phật quang cũng không làm gì được hắn. Hai người rơi vào giằng co, phản hư phía sau công kích về phía viễn trình phát triển cũng là bởi vì loại tình huống này. Nhân thể muốn mượn lực mới có thể hoàn mỹ phát huy. Nếu như người đang không trung, dùng lực lượng cùng mặt đất hoàn toàn bất đồng, vậy cần siêu phàm lực lượng chống đỡ. Thế nhưng nếu như có loại này lực lượng, tại sao còn muốn dùng thân thể của chính mình cự ly gần tiếp chiến? Nếu như công kích khoảng cách rất xa, có thể bảo trì uy lực, đối phương nếu như tay ngắn sẽ phi thường khổ sở. Đây chính là nhất thốn trường nhất thốn cường phát triển đến cực hạn trạng thái. Nếu như hai người công kích đều có thể thương tổn đến ma túy ngang, cái kia đứng ở càng xa xăm sẽ chiếm đại ưu thế. Mặt khác chính là độ thần bí thuộc tính. Trình Giảo Kim công kích không khắc chế phổ độ từ hàng. Hai người là đúng liều mạng thực lực. Nếu như là Yến Xích Hà ở đây, tiếp dẫn Hạo Thiên chính khí, có thể một kích đánh vỡ hắn giả thân. Hai người giằng co lúc, Tần Quỳnh đám người chạy tới. Tần Quỳnh tế khởi khảm kim giản, như cũ là nhất chiêu, đòn sát thủ, phủ đầu liền đập. Lý Tĩnh nhảy đến trên cao, huyết chiến trường đao mạnh mẽ bổ xuống. Không trung hiện lên vô số đại đường binh mã hư ảnh, mang theo thảm liệt sát khí xông về Phật tượng kim thân. Tiếng nổ mạnh bên trong huyết sắc trường hồng từ phía trên chém một cái mà rơi. Là Sĩ Tín cùng Trình Giảo Kim đám người, mặc dù có viễn trình thủ đoạn, nhưng cá nhân thực lực vẫn còn ở gần người khoảng cách. Có đối thủ trợ giúp, trên người bọn họ hiện lên các loại quang thải, bay vút đến gần bên huy vũ binh khí mãnh công mà lên. Một tiếng nổ vang, phổ độ từ hàng kim thân bị đánh nát, tại chỗ một đoàn yên vụ tản ra, phổ độ từ hàng tiêu thất. Lý Tĩnh nói, dưới đất, vừa dứt lời, mặt đất hở ra một cái đỉnh núi, một con cự đại ngô công nhào đi ra. Cái này ngô công chẳng những lực lớn vô cùng, cả người mang độc, còn có thể phi thiên độn địa. Một thân kiên cố giáp xác có mạnh mẽ đại yêu ra sức bảo vệ hộ tống. Để ở đại đường mọi người oanh kích, Hoàng Siêu cảm giác được nơi đây tình huống, thầm nghĩ đến, mà các người lại là ta Thiên Sách Phủ anh kiệt. Nếu như muốn giết một cái ngô công, còn phải bị hắn ăn được trong bụng từ bên trong nở hoa. Đó cũng quá mất mặt. Hắn cũng không lo lắng. Mỗi người bọn họ đều có kinh người nghệ nghiệp. Mặc dù trong chốc lát không cách nào bắt ngô công tinh, nhưng cũng tự bảo vệ mình không lừa bịp. La Sĩ Tín rơi vào ngô công tinh trên lưng, đại thiết thương hung hăng đâm. Ngô công tinh giáp xác lên tiếng trả lời mà phá, một cỗ hủ thực tính cực mạnh huyết dịch phun tung tóe đi ra. Ngô công tinh điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, đem La Sĩ Tín văng ra ngoài. Ngô công tinh tương đương đau đớn, thế nhưng một kích này đối với hắn sinh mệnh không có gì uy hiếp. Những người khác chứng kiến cơ hội đều gần kề ngô công tinh, ngưng tụ lực lượng công kích nó một điểm. Ngô công tinh mang theo mọi người trực tiếp va vào vách núi. Vách núi bị nó xô ra một rãnh thật sâu. Tất cả mọi người bị nó cái này không phân rõ phải trái tránh né phương thức vùng thoát khỏi. Ngô Công Tinh thân hình nhất chuyển, đánh về phía gần nhất người. Thân thể xoay quanh hình thành một cái Uzumaki. So với lưỡi dao sắc bén hơn trường cước hung hăng chém đi tới. Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng bay đến Ngô Công Tinh trên đỉnh đầu một búa chặt bò. Ngô Công Tinh thân thể chợt bắn ra. Nó to lớn thân hình làm động tác này, để không khí chung quanh đều phát sinh một tiếng nổ vang. Phảng phất một tiếng sét đánh ngang tai để mười mấy dặm đều có thể nghe được. Nó hận nhất Trình Giảo Kim người này, liều mạng đầu bị thương, cũng dùng răng cắn Trình Giảo Kim thân thể. Trình Giảo Kim dùng sức thoáng giãy giụa, có nửa thân thể đều bị cắn. Màu đen độc khí ở trên người hắn lan tràn. Tần Quỳnh đám người dồn dập quát to. Từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ngăn trở Ngô Công Tinh tiếp tục đuổi giết. Ngô Công Tinh rung đùi đắc ý. Đánh bể chu vi vô số núi đá. Nhưng mà cái kia bị hắn bị thương nặng Trình Giảo Kim dĩ nhiên kéo tàn khu chạy trốn. Trên người hắn kim sắc quang hoa lóe lên. Độc khí bị chân nguyên xua tan, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không đến một chén trà võ thuật liền lại trở nên sinh long hoạt hổ. Trở lại a, tuy là làm cho cực kỳ kiêu ngạo, thế nhưng Trình Giảo Kim không dám như vậy xương cuồng. Hắn lợi dụng đúng cơ hội vọt tới Ngô Công Tinh dưới thân. Chém đứt nó chỉ nửa bước, sau đó vội vàng rút lui mở. Như vậy vẫn bị nó đánh bay, lại thổ một búng máu. Mọi người không ngừng cho Ngô Công Tinh tạo thành thương thế. Tự thân lại phi thường linh hoạt, kiến nhiều có thể cắn chết voi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại dạng này trong chiến đấu, mỗi người đối với tự thân chiêu số đều có nhận thức mới. Vô số kỳ tư diệu tưởng từng cái bày ra, để bọn họ ma hợp thực lực, từng bước đề cao. Bọn họ ở Hoàng Siêu dưới sự chỉ đạo, tu luyện là chính mình lực lượng. Vào lúc này bọn họ không có mượn Hoàng Siêu cung cấp văn minh ánh sáng hoặc hương hỏa thần đạo trợ giúp, cái kia hai người chung quy là ngoại vật. Bọn họ lúc này là muốn đề thăng chính mình, đương nhiên sẽ không sử dụng loại này đại uy lực viện trợ. Ở Liêu Trai chủ thế giới, Hoàng Siêu là không có thời gian. Hắn chỉ có thể trước rất nhanh cường hóa nho sinh cùng quân đội. Như vậy mới miễn cưỡng cùng đầy trời thần Phật đánh thành rằng co. Những người đó dựa vào là nhân đạo lực lượng, tín niệm chuyển hóa, Hoàng Siêu nếu như không hề, bọn họ cũng phải băng bàn. Đại đường những người này, có mấy người thế giới có thể chậm rãi làm lại nhiều lần. Cho nên phải chính mình tu luyện đề thăng. Đánh quá khó coi, mọi người không nóng không vội bảo trì vây công cục diện. Trưởng Tôn Vô Kỵ dùng phi kiếm, pháp thuật viễn trình quấy dày. Những người khác đều là dùng binh khí gần kề tạo thành vết thương. Bọn họ đánh một đêm, đỉnh núi đều đánh sập không biết bao nhiêu. Cái kia Ngô Công Tinh rốt cuộc khí tức trở nên yếu đi. Gia tăng kinh lực. Nhất định phải giết cái này đại Ngô Công. Lý Tĩnh giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua Ngô Công Tinh thân thể. Đem một khối giáp xác đánh nát. Máu đen bắn tung tóe lúc đã trốn vào liễu không bên trong. Song phương xuất tấn toàn lực. Đại chiêu không ngừng phóng thích. Chiến đến đều có đã mệt nhọc. Phía dưới càng là ý thức so đấu. Đông phương bầu trời dâng lên ngân bạch sắc. Ngô Công Tinh chui vào đại địa muốn chạy trốn. Mọi người cẩn thận truy sát. Mặt đất không ngừng bị đánh bạo nổ. Phía trước bị bọn họ bỏ rơi biết Thu Ichi Kano cũng chạy tới. Hắn có ngự vật pháp thuật. Đầu tiên là một cái, độn địa, cũng nhảy vào đại địa. Bang chúng người tập trung Ngô Công Tinh vị trí. Sau đó quát lên, bá đâu nha meo hồng. Phong hỏa lôi điện linh. Đại địa bị hắn xa nhau, một đường thật dài trong khe đỏ, Ngô Công Tinh lần nữa hiện ra thân hình, Trình Giảo Kim tán thán, những thứ này thuật sĩ nguy a, chiêu này chúng ta đều làm không được đến. Tuy là tốc độ của hắn cực nhanh, có thể một búa chém chết cái kia thuật sĩ, nhưng hắn lại làm không được loại này thi pháp xa nhau vùng đất thần kỳ sự tình. Bị ánh mặt trời chiếu một cái, Ngô Công Tinh càng là thống khổ, thiến nữ u hồn yêu nghiệt đều rất sợ ánh mặt trời. Chiến đấu luôn là ở ban đêm tiến hành, Ngô Công Tinh hoảng hốt chạy bừa trốn hướng xung quanh nhất rậm rạp trong núi rừng. Đâm cháy vô số cây cối, phảng phất toàn bộ sơn lâm đều phải bị hất bay. Cái này một mảnh chính là năm đó thụ yêu bà chỗ ở lâm tử. Suốt năm khó gặp ánh mặt trời, bên trong có một tòa lan nhược tự, Yến Xích Hà ở nơi này ẩn cư. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.